ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, gánh nặng đường xa. A Thượng Kinh Thành thi đồng sinh thời gian rất nhanh liền đến. Địa chỉ ngay tại Hoàng Cung phụ cận một tòa đại điện bên trong. Chung quanh có mấy trăm vị hậu thiên đỉnh phong triều đình giáp sĩ phụ trách thủ hộ trường thi. Người bọn họ khoác trầm trọng thiết giáp, chỉ lộ ra một đôi tinh thần đồng dạng chói mắt con mắt. Trong tay phương thiên họa kích nhắm thẳng vào trời cao, mang theo lăng lệ sát phạt chi khí. Những người này là bảo vệ Thượng Kinh Thành ba đại giã chiến quân một trong. Hổ bí quân tinh nhuệ, chỉ là đứng ở nơi đó, loại kia mênh mông khí thế cũng đủ để cho tất cả thí sinh đều cảm thấy thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Ngực khó thở, không dám cùng mắt đối mắt, cũng chỉ có quân đội như vậy, mới được xưng tụng đại càn hoàng triều nội tình, cùng thuần dương cung như vậy võ đạo thánh địa khác biệt. Đại càn hoàng triều lãnh thổ trải rộng hơn phân nửa trung thổ đại thế giới. Mà đại càn hoàng triều quân đội cũng là đãi ngộ tốt nhất. Tối thiểu so sánh rất nhiều võ đạo thánh địa bên trong hậu thiên đệ tử đãi ngộ. Đại càn hoàng triều binh sĩ không thể nghi ngờ thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì như thế, muốn tham gia quân ngũ, tối thiểu nhất cũng phải có hậu thiên cảnh tu vi. Từ binh sĩ bắt đầu, một đường ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng, lại đến giáo úy, đô úy, cuối cùng trở thành có thể nắm giữ một quân hành quân đại tổng quản. Thậm chí thống soái quân đội đại tướng quân, một đường gian nan hiểm trở, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Mà lúc này, ở đại điện phía trước nhất, hai vị thân mang giáo úy quân trang võ tướng một trái một phải. Đứng ở cửa là chủ giám khảo quan sát phía dưới rất nhiều tham gia thi đồng sinh thí sinh. Hậu thiên đỉnh phong bàng đại khí thế bao phủ toàn trường, để tất cả trình diện các thí sinh đều rất là kính sợ. Yên lặng, một đạo vang vang hữu lực thanh âm vang lên, phảng phất tiếng sấm đồng dạng trong đại điện truyền đến. Sau đó thanh đồng đại môn ầm vang mở ra. Một đạo người mặc áo bào đỏ, toàn thân cao thấp huyết khí trùng thiên, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sự xuất hiện của hắn cũng kéo cao hơn toàn bộ trường thi nhiệt độ. Cung nghênh đại nhân, đại điện hai bên giáo úy võ tướng nhao nhao khom người nói ra. Nhìn qua dị thường tôn kính, kia là ai a? Xuyệt, người mắt bị mù sao? Năm nay vừa mới cử hành thi ngự tiền, ngươi chẳng lẽ không có nhìn? Vị kia chính là năm nay trước mắt thánh thượng ngự bút thân phong đương khoa trạng nguyên tiến sĩ Khôi Thủ. T, như vậy đại nhân vật làm sao sẽ tới? Không biết a, khả năng lần này thi đồng sinh triều đình rất xem trọng a. Ngay tại đại điện một bên khác, một chỗ đài cao phía trên, Trần Khuynh Địch đang cùng mặt khác một đám người ngồi cùng một chỗ, lẳng lặng chờ thi đồng sinh bắt đầu. Kỳ thật hắn vốn là không muốn tới, nhưng làm sao hôm qua hắn đột nhiên nhận được bây giờ đứng ở trước đại điện. Vị kia năm nay võ trạng nguyên gửi tới thư tín, mời hắn đến thi đồng sinh xem lễ. Hắn lúc này mới tới, mà ở tham gia thí sinh bên trong, hắn cũng chuyện đương nhiên thấy được Trần Tiêm Tiêm thân ảnh. Ngoặc kép, Trần Tiêm Tiêm tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Nhìn thấy, nghiêm nghị ca ca, thế mà cũng ở thời điểm. Trên mặt lộ rõ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua, không cho ngươi thất vọng. À... Nhìn thấy bờ môi khẽ nhúc nhích, đối với mình cái phương hướng này không biết nói gì đó Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên ngày hôm qua cái kia phiên cử động vẫn là chọc giận vị này nhân vật chính sao. Mặc dù nhìn không ra nàng rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là đang gây hấn bản thân a. Hỏng bét, nhìn thấy, nghiêm nghị ca ca, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Trần Tiêm Tiêm cũng không để bụng. Qua hôm qua một phen suy luận luận chứng về sau, nàng cảm thấy mình đã nắm được vị này ca ca tâm lý. Tới đi, Thi Đồng Sinh. Giờ khắc này, Trần Tiêm Tiêm trước đó chưa từng có tự tin. Thi Đồng Sinh hiện tại bắt đầu. Đứng ở trước điện võ Trạng Nguyên lớn tiếng nói. Sau đó liền không tiếp tục để ý dưới đài một đám thí sinh. Tiếp xuống chỉ cần để bên cạnh hai vị giáo úy mang theo bọn họ tiến vào trong điện trường thi là được. Rồi, mà Trần Khuynh Địch lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện. Vị kia võ Trạng Nguyên thế mà đem ánh mắt nhìn về phía bản thân. Ngoặc kép, ân, hắc hắc, võ Trạng Nguyên nhe răng cười một tiếng, nhìn qua nụ cười thật thà. Ở trong mắt Trần Khuynh Địch lại toát ra một cỗ mùi nguy hiểm. Bản hầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Ngoặc kép, Trạng Nguyên chính là tiến sĩ khôi thủ. Là đại càn hoàng triều mỗi một đời người trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Tất cả tự nhiên đãi ngộ không biết thấp. Cũng tỉ như trước mắt vị này. Sớm tại thu hoạch Trạng Nguyên vị trí thời điểm. Liền được đại càn thánh thượng ngự bút thân phong làm đương triều An Quốc hầu. Địa vị đãi ngộ không kém cỏi chút nào với Trần Khuynh Địch cái này Thuần Dương thủ tịch. Có chuyện gì sao? Không có gì. An Quốc hầu Khương Hằng cười cười. Nhưng là khí thế trên người lại là bay lên. Để chung quanh một đám người xem náo nhiệt từng cái ánh mắt nghiền ngẫm. Võ Trạng Nguyên cùng Thuần Dương thủ tịch. Đây chính là đại càn hoàng triều cùng võ đạo thánh địa ở giữa so đấu a. Giữa hai người ai mạnh ai yếu, có thể chuyện liên quan đến hai đại thế lực mặt mũi. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch lông mày nhướn lên, vị này võ Trạng Nguyên thực lực thật đúng là không yếu. Thậm chí muốn so cảnh giới của mình cao hơn nữa một tầng. Đã là luyện thần phản hư tiên thiên võ giả, làm sao, ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Trần Khuynh Địch không chút nào luống cuống nói. Dù sao đối phương cũng không phải nhân vật chính. Bản thân sợ cái gì? Mặc dù Trần Khuynh Địch chỉ có luyện khí hóa thần tu vi, nhưng một thân nội công chính là Thuần Dương cung chính thống. Bàn về cương khí căn bản không so luyện thần phản hư Khương Hằng kém. Còn có cửu dương chi thể phối hợp tam hoàng khai thái đại Thuần Dương công. Một thân khí thế vận chuyển lại, giống như kim ô lâm trần, không kém cỏi chút nào với đối phương. Tốt, Khương Hằng cười ha ha, chợt thu khí thế của mình. Bản hầu đương nhiên muốn cùng Thuần Dương thủ tịch một trận chiến. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Bản hầu nghe nói ngươi có một vị con thứ biểu muội cũng tham gia lần này thi đồng sinh. Ngoặc kép, vậy thì thế nào? Vừa vặn. Bản hầu cũng có một vị đệ tử tham gia thi đồng sinh. Không bằng chúng ta liền đến so tài một chút. Trận này thi đồng sinh cuối cùng khôi thủ sẽ là ai? Như thế nào? Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch trầm mặc để Khương Hằng có chút muốn cười. Làm sao? Thuần Dương thủ tịch chẳng lẽ đối biểu muội của chính mình không có lòng tin? Không có lòng tin, Trần Khuynh Địch trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó nói, không sao, vậy liền đến so tài một chút tốt rồi. Thi đồng sinh khôi thủ, cái này còn cần so sao? Hôm nay, cái này thi đồng sinh khôi thủ nếu như không phải Trần Tiêm Tiêm. Ta Trần Khuynh Địch hôm nay liền đem trước mặt bàn trà này cho ăn hết. Một canh giờ về sau, thi đồng sinh đệ nhất, Trần Tiêm Tiêm, đa tạ, Trần Khuynh Địch. Cười nhìn sắc mặt tái xanh Khương Hằng, trong lòng lắc đầu, đây chính là tìm đường chết kết quả a. Thi đồng sinh quá trình cùng hắn nghĩ đến một dạng, Trần Tiêm Tiêm một đường nghiền ép, cuối cùng ở lôi đài tranh tài liên tiếp đánh bại cường địch. Cuối cùng ở trong trận chung kết cùng Khương Hằng vị đệ tử kia quyết đấu. Thời khắc mấu chốt xuất ra át chủ bài đem hắn đánh bại. Đồng thời văn khoa khảo thí một bên kia cũng là viết ra một thiên hảo văn chương. Cuối cùng đoạt được thi đồng sinh khôi thủ. Ngoặc kép, quả nhiên không hổ là Thuần Dương thủ tịch muội muội. Ha ha ha, giống nhau giống nhau. Trần Khuynh Địch vui vẻ cười nói, đây là nàng lần thứ nhất mượn nhờ nhân vật chính đến đánh người khác mặt. Loại tâm lý này cảm giác ưu việt thật sự là khó có thể áp chế. Chỉ là hắn lại không chú ý tới. Đi ra khảo hạch đại điện, Trần Tiêm Tiêm cũng nhìn thấy hắn cười to một màn. Nghe một phen về sau cũng minh bạch nguyên nhân hậu quả. Ngoặc kép, quả nhiên, mặc dù ở trước mặt ta một mực duy trì nghiêm nghị hình tượng, nhưng ở phía sau, ca ca hắn vẫn là rất ủng hộ ta. Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, trước đó nàng mặc dù làm ra suy đoán, nhưng bởi vì đại phu nhân thành kiến, nàng kỳ thật vẫn luôn đôi ý nghĩ của mình có chỗ hoài nghi. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy nơi xa thoải mái cười to Trần Khuynh Địch, cái này chút hoài nghi dĩ nhiên tiêu tán, thậm chí ở trong lòng đã xưng Trần Khuynh Địch làm ca ca. Nhưng là mặt ngoài nàng vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Ca ca đối ta ôm lấy kỳ vọng rất lớn, ta cũng không thể để hắn thất vọng. Trần Tiêm Tiêm ở trong lòng yên lặng hạ quyết định, ca ca muốn đóng vai một cái nghiêm nghị hình tượng, nhờ vào đó đốc thúc bản thân cố gắng mạnh lên, vậy mình cũng sẽ không vạch trần hắn, mà là phải cố gắng mạnh lên, mãi cho đến một ngày ca ca đối chính mình trưởng thành cảm thấy hài lòng, chủ động từ bỏ hình tượng này mới thôi. Tưởng tượng thấy đến lúc đó ca ca công bố chân tướng, bản thân lại hời hợt biểu thị ta đã sớm biết tình cảnh. Trần Tiêm Tiêm không tự chủ được bật cười, mà nơi xa vừa mới hướng về Trần Tiêm Tiêm quăng tới tầm mắt Trần Khuynh Địch lại là bỗng nhiên dùng mình một cái, tê, không thể đắc ý quên hình. Cũng đừng quên, nhân vật chính mạnh lên coi như mang ý nghĩa bản thân tử kỳ gần. Mình không thể lười biếng a. Nhìn nàng trên mặt cái kia không rét mà run nụ cười, rõ ràng là đang tưởng tượng về sau trưởng thành, đem mình đánh ngã khoái ý tràng cảnh. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, gánh nặng đường xa a, gánh nặng đường xa a. Không hẹn mà cùng, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đều thở dài, nói ra lời ấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục